Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 70, tới gần. Sáng sớm hướng mặt trời mọc lúc, Tần Nhưng đã đi ở rồi tiến về phòng ăn trên đường nhỏ. Chào buổi sáng, còn tại quét dọn giáo viên nhân viên trường học nhóm nhao nhao ân cần thăm hỏi lấy. Tần Nhiên không có trả lời, chỉ là gật đầu đáp lại. Đối với cái này mỗi ngày đúng giờ chuẩn chút, cái thứ nhất xuất hiện ở phòng ăn thủ tịch sinh. Tiaret e khu nhân viên trường học nhóm trải qua một đoạn thời gian ở chung sớm đã quen thuộc. Nhìn như lạnh lùng, kỳ thực cũng không cao ngạo, càng thêm sẽ không coi ai ra gì. Tuy nhiên có loại nghe đồn chứng thực vị này tân sinh thủ tịch cũng không dễ trêu, nhưng lại vẫn như cũ tuân thủ lấy vốn có lễ nghi. Mà lại, trọng yếu nhất chính là không lại bởi vì thực lực cường đại liền tùy ý làm bậy. Điểm này là Tiaret nhân viên trường học nhóm coi trọng nhất. Làm Tiaret tận dưới đáy tầng đám người, bọn hắn thời thời khắc khắc đều chỗ với một loại tinh thần khẩn trương trạng thái bên trong. Không có chút nào cảm giác an toàn, sợ gặp được một số làm bọn hắn khó xử sự tình. Nhưng ở Tần Nhiên nơi này không biết, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc Tần Nhiên, liền không có việc gì, thậm chí sẽ còn thu hoạch được tương đương trình độ an toàn. Bởi vì có người phát hiện vị này tân sinh thủ tịch đi qua địa phương, thời gian ngắn bên trong liền sẽ không có bí cảnh nội dị thú xuất hiện. Bất luận là ban ngày vẫn là ban đêm, đối với phụ trách loại Tiaret công tác nhân viên trường học nhóm tới nói, thật là thiên đại tin tức tốt. Cho nên, đối đãi Tần Nhiên thái độ cũng càng phát nhiệt tình bắt đầu. Dù cho Tần Nhiên một mực bảo trì lấy lạnh lùng, cũng giống vậy, ABC 3 phần phần món ăn các 5 phần, lập tức tới ngay. Làm Tần Nhiên đi vào thủ tịch sinh nhà ăn sau, đứng ở cái bàn sau nhân viên trường học không cần Tần Nhiên nhiều lời, lập tức bắt đầu bên dưới đơn. Tần Nhiên gật đầu biểu bày ra lòng biết ơn sau, ngồi xuống một bên, lặng lặng chờ đợi lấy. Bụng bên trong cảm giác đói bụng chính như cùng thủy triều đồng dạng đánh tới. Đã có chính hắn, cũng có bạo thực. Đối với mình cảm giác đói bụng, Tần Nhiên rất giỏi về khống chế. Dù sao, lập tức đồ ăn sẽ xuất hiện rồi. Mà đối với bạo thực cảm giác đói bụng, ta nói qua cho ngươi không cần chỉ thấy lợi trước mắt. Bắt con mồi lúc, cũng cần phải từng chút, không cần duy nhất một lần ăn sạch. Nhưng là ngươi thì sao? Trương Trứ miệng hận không thể đem lầu dạy học đều nuốt. Tần Nhiên dưới đáy lòng của trách lấy. Bạo thực, lập tức, bạo thực liền phát ra ủy khuất tiếng nghẹn ngào. Hắn cũng không biết nói Tiaret bên trong những dị thú kia biết cái này sao nhát gan. Hắn rõ ràng đều tách ra hai bữa ăn, ăn thời điểm cũng chia thành hai cái ăn. Kết quả, cũng đều toàn bộ chạy. Sớm biết nói dạng này, còn không bằng duy nhất một lần ăn hết. Thật hoài niệm cái kia cùng voi lớn dị thú. Cái thứ nhất ăn hết miệng đầy đều là thịt. Chiếc thứ hai liếm liếm miệng, còn tràn đầy dầu trơn. Bí cảnh, bạo thực lắp ba lắp bắp hỏi nói rằng, tạm thời còn không được. Thân phận của ta bây giờ vô pháp tiến vào nơi đó. Tần Nhiên trong nháy mắt minh bạch rồi bạo thực ý nghĩ. Bạo thực muốn đi vào bí cảnh bên trong ăn đủ. Trên thực tế, hắn cũng rất tò mò bí cảnh là thế nào chuyện. Nhưng giờ phút này, hắn căn bản là không có cách rời đi. Tiaret tuần lễ mừng mỗi năm điển lập tức liền muốn bắt đầu. Đối với lễ ăn mừng bản thân, Tần Nhiên không có hứng thú. Hắn không quá ưa thích nhiều người địa phương, nhưng là đối với trong đó, mỹ thực tranh đoạt chiến, Tần Nhiên lại là hào hứng giạt rào. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, người nhiều một ít, hắn cũng có thể nhẫn nại. Còn có âm u ăn đám người hội nghị, cũng sẽ vào lúc đó bắt đầu. Nó bên trong tất nhiên có không ít đồ tốt. Đương nhiên rồi, trọng yếu nhất chính là vị kia Smith giáo sư. Như thế nhiều ngày trôi qua, đối phương vẫn không có lộ diện, thậm chí không có để lại bất kỳ dấu vết gì. Cái này khiến Tần Nhiên âm thầm cảnh giác. Hy vọng ngươi không muốn lựa chọn tuần lễ mừng mỗi năm điển xuất thủ, đảo loạn rồi toàn bộ lễ ăn mừng. Nếu không, chấm ngoặc kép, đối với mỹ thực tranh đoạt chiến, bên trong tất cả đồ ăn cùng âm u ăn đám người giao dịch vật. Tình thế bắt buộc Tần Nhiên sớm đã xem lần này tuần lễ mừng mỗi năm điển vì độc chiếm. Bất luận cái gì dám đụng chạm, đảo loạn lần này lễ ăn mừng người, sự tình, vật, hắn đều sẽ tiến hành một lần toàn phương vị hủy diệt. Từ thân thể đến linh hồn, một điểm không lưu, thức ăn hương khí bắt đầu xuất hiện. Đốt thịt bò cùng gà nướng thịt xiên, ớt xanh cùng khoai tây, sữa bò cây yến mạch cùng nhỏ mì hoành thánh. Các loại phong cách đồ ăn lộn xộn cùng một chỗ, khiến cho Tần Nhiên khẩu vị mở rộng, tạm thời đè xuống suy nghĩ trong lòng, bắt đầu hết sức chuyên chú vào ăn. 5 phút sau, Tần Nhiên lau miệng, bưng lên bàn ăn, để vào rồi rãnh nước. Ở Tần Nhiên rời đi thủ tịch sinh nhà ăn lúc, những học sinh mới lục tục xuất hiện ở nhà ăn. Sớm, thủ tịch. Trên đường đi đụng phải tân sinh tất cả đều hữu lễ ân cần thăm hỏi lấy. Cũng như đối đãi những cái kia nhân viên trường học. Tần Nhiên không có mở miệng. Chỉ là gật đầu đáp lại. Đối với cái này, những học sinh mới cũng không ngoài ý muốn. Cùng nhân viên trường học nhóm khác biệt. Cùng Tần Nhiên ở chung thời gian dài hơn bọn hắn. Rất rõ ràng, Tần Nhiên là ra sao một người. Có lẽ lạnh lùng. Nhưng tuyệt đối không phải cái gì khó chơi người. Tất cả mọi người là cho là như vậy. Từng tiếng ân cần thăm hỏi bên trong. Tần Nhiên đường cũ trở về. Cách thật xa, hắn liền thấy đứng ở nhà trọ một bên Guti. Tay của đối phương kiện. Nhìn những văn kiện kia. Tần Nhiên chau mày, nhưng không có trốn tránh ý nghĩ. Đã thu được tương ứng trả thù lao. Như vậy liền muốn giao ra tương ứng lao động. Có được lấy dạng này giản dị ý nghĩ Tần Nhiên. Trực tiếp đi tới. Sớm. Phân bộ trưởng. Đây là cần ngươi ký tên văn kiện. Lúc trạng vạng tối. Ta sẽ đến cầm. Còn có. Muộn. Ban đêm ngươi có thời gian không? Lại đem văn kiện đều giao cho Tần Nhiên sau. Guti cố lấy dũng khí. Thận trọng hỏi. Không có. Tần Nhiên rất thẳng thắn lắc lắc đầu. Ban đêm nhà ăn có hắn mong đợi thịt kho tàu phần món ăn. Làm sao có thời giờ ứng phó còn lại? Há, nha, không có chuyện gì. Ta đúng vậy thuận miệng hỏi một chút. Vậy ta buổi tối tới tìm ngươi. Guti phát ra khô khốc một. Hồi cười sau, cũng nhanh bước chạy ra. Tần Nhiên liền đối phương bóng lưng đều không nhìn. Vuốt ve văn kiện đi lên lầu. Hắn đã thành thói quen giống như nhân cách phân liệt đối phương. Một hồi nghiêm túc, một hồi không tên giới trò chuyện. Mỗi ngày cũng nên tới này sao mấy lần. May mắn hắn thích ứng lực cực mạnh. Thần kinh cứng cỏi. Không phải vậy sớm đã bị đối phương làm điên rồi. Rời xa tân sinh lầu trọ. Ẩn nấp lùm cây bên trong. Guti không ngừng dùng đầu va chạm lấy trước mắt thân cây. Phanh, phanh phanh. Trầm đục âm thanh. Chứng minh lấy đối phương không phải đang nói đùa. Đồng dạng. Trên cành cây phát ra kẹt kẹt cùng nghiêng góc độ, cũng ở chứng minh lấy, mỗi một lần va chạm đều là thực sự, thứ 520 lần thất bại. Thất bại rất thống khổ, nhưng là, ta sẽ không bỏ qua. Càng là khó khăn, ta càng phải kiên cường. Ở một trận két chi, thân cây chặn ngang mà đứt khuynh đảo âm thanh bên trong. Guti hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ trên trán thổ. Mặt mỉm cười đi ra ngoài. Đạp, đạp đạp. Một trận tiếng bước chân dồn dập bên trong. Steel mang theo hưng phấn. Lo lắng cùng chờ mong xuất hiện ở hành lang bên trong. Sớm, thủ tịch. Cái kia cây cối kêu rên người xuất hiện lần nữa. Lần này ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Sự kiện chân tướng. Ở cùng Tần Nhiên sượt qua người thời điểm. Vị này thủ tịch sinh trợ lý lấy cực nhanh tốc độ nói ân cần thăm hỏi. Cáo chi Tần Nhiên sau, chợt lách người liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Nhiên nhìn như gió đồng dạng đi ra ngoài đối phương. Không khỏi lắc lắc đầu. Trải qua mấy lần cái gọi là giáo viên truyền nói rất đúng phương. Không chỉ có không có thu liễm lòng hiếu kỳ của mình. Ngược lại càng phát hăng hái rồi. Bắt đầu truy đuổi cái này đến cái khác giáo viên truyền thuyết. Đương nhiên rồi, đối phương nhất định là phải thất vọng. Bất quá, mùi vị không tệ, mang theo dạng này tán thưởng. Tần Nhiên đẩy ra mình nhà trọ gian phòng đại môn. Từng khối màn hình LCD chiếm cứ cả phòng, trừ bỏ nhà vệ sinh bên ngoài. Cho dù là hành lang, phòng ngủ bên trong cũng là tràn đầy. Mà ở những thứ này màn hình LCD bên trên, toàn bộ e khu tuyệt đại bộ phận tình hình, tất cả đều biểu hiện ra. Xác nhận sao? Tần Nhiên một bên thả tay xuống kiện, một bên hướng lấy Lester hỏi. Đã khóa chặt rồi hai cái có khả năng nhất vị trí. Những thứ này tên ngốc như thế nhiều năm không? Có một chút tiến bộ. Vẫn là sớm nhất quá hạn bộ kia. Cho nên, ta rất xác định, hẳn là nơi này. Trước âm u ăn người mặt mỉm cười chỉ màn hình tinh thể lỏng màn bên trong một vị trí, muối vớt ngõ hẻm sao? Tần Nhiên nhìn trên màn hình vị trí, nhẹ giọng tự nói lấy. Muối vớt ngõ hẻm, là e khu một chỗ chi ngõ hẻm. Nơi đó 10 phần phù hợp tia red địa hình đặc điểm. Nhìn như tới gần chủ lầu dạy học. Nhưng chân chính muốn đến lại cần phải hao phí thời gian tương đối dài. Nếu như làm tại sao bí ẩn tụ hội địa điểm, thật là lại phù hợp cực kỳ. Chỉ cần phái ra mấy cái cảnh vệ, nhìn chòng chọc trụ cột nói. Một khi phát sinh cái gì gió thổi cỏ lay, tất cả mọi người liền đều có thể thuận thế tản vào chi ngõ hẻm bên trong. Trừ phi Tiaret thủ vệ toàn bộ xuất động, phong tỏa tất cả chi ngõ hẻm. Không phải vậy, căn bản là không có cách đối nơi đó hình thành bất cứ uy hiếp gì. Chằm chằm nơi này, còn có, tiếp tục tìm kiếm Smith rơi xuống. Tần Nhiên phân phó lấy. Vâng, đại nhân, vừa nghe đến Smith, trước âm u ăn người thần sắc nghiêm một chút. Hắn đã đem giám sát dò xét đầu cơ hồ hiện đầy toàn bộ e khu. Nhưng vẫn là không có tìm tới đối phương rơi xuống. Muốn sao đối phương sớm liền rời đi rồi Tiaret. Muốn sao đúng vậy giấu ở rồi mấy cái kia khu vực bên trong. Nhưng là, mấy cái kia khu vực lại là Tần Nhiên không cho phép hắn để đặt giám sát dò xét đầu. Đối với Tần Nhiên lời nói, trước âm u ăn người là nói gì nghe nấy. Cho dù hắn không hiểu Tần Nhiên tại sao muốn như thế làm, nhưng hắn chỉ phải biết, đây là Tần Nhiên an bài liền tốt. Bàn phím bị tiếng đánh bên trong, giám sát dò xét đầu một lần nữa bị điều động bắt đầu. Mà tại dạng này dị hưởng bên trong, Tần Nhiên để ở một bên máy truyền tin lại là vang lên bắt đầu. Là giáo sư Teo, ngươi muốn đổi lấy bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn đã tại ta chỗ này rồi. Ngươi thời điểm nào tới lấy? Chấm hỏi, lập tức, Tần Nhiên trả lời xong. Xong lấy trước âm u ăn người lên tiếng chào sau. Liền hướng giáo sư Teo ở canh gác chỗ văn phòng đi đến. Hết thảy đều là quen cửa quen đường. Không có gặp đến bất luận người nào ngăn cản. Ở nửa giờ sau, Tần Nhiên đi vào giáo sư Teo văn phòng. Vị này người hiền lành giáo sư trạng thái rõ ràng không tốt lắm. Không chỉ có vành mắt phát đen, mà lại khuôn mặt tiều tụy. Hiển nhiên là thời gian dài không có nghỉ ngơi tốt rồi. Đến nỗi tại sao, Tần Nhiên trong lòng biết bụng rõ. Cho nên, hắn trực tiếp nhìn về phía bị đối phương để ở một bên trên bàn dương kim loại. Thông qua cái dương kia bên trên mặt thủy tinh, hắn thấy được một bàn kim hoàng sắc, nước trứng hấp, tên, sức sống nước trứng hấp loại khác, đồ ăn phẩm chất, một công kích, không phòng ngự, không thuộc tính, hoàng kim ban ơn, tàn khuyết, đặc hiệu, không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, sức sống nước trứng hấp là hoàng kim nước trứng hấp hàng nhái. Nó đồng dạng là ở hoàng kim niên đại lúc xuất hiện chân quý đồ ăn. Nhưng là thiếu khuyết rồi nguyên liệu chủ yếu hoàng kim trứng sau. Nó công hiệu giảm mạnh rồi. Hoàng kim ban ơn, tàn khuyết, bù đắp, ưu hóa thân thể thuộc tính. Đánh dấu, làm đồ ăn rời đi bảo tồn dương sau. Phẩm chất sẽ tùy thời ở giữa mà hạ xuống. Nhìn sức sống nước trứng hấp thuộc tính. Tần Nhiên trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Hắn kiềm chế lấy vui sướng cùng sao động bạo thực nhìn về phía đang không được xoa lấy nở huyệt. Thái Dương người hiền lành giáo sư. Rất thật tâm thật ý nói ra. Cảm ơn. Không cần. Những thứ này bản thân đúng vậy ngươi đồng giá trao đổi tới. Người hiền lành giáo sư mỉm cười khoát tay áo. Một bộ lẽ ra nên như vậy bộ dáng. nhưng là Tần Nhiên rõ ràng, nếu như không là đối phương xuất hiện ở nơi này liền sẽ không là sức sống nước trứng hấp rồi. Phải biết, ở đổi lấy bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn lúc, Tần Nhiên thế nhưng là đề cập tới Hoàng Kim Ban Ơn. Không thể nghi ngờ, người hiền lành giáo sư lúc ấy liền ghi tạc rồi tâm bên trong. Smith sự tình nếu như gặp phải phiền toái, ta có thể giúp một tay, xem như ta trả nhân tình của ngươi. Tần Nhiên cầm lên cái dương, nói như vậy xong sau, quay người rời đi, nhìn Tần Nhiên bóng lưng. Người hiền lành giáo sư không nhịn được cười khổ một tiếng. Thật sự là khó chịu tính cách, cho người khác trợ giúp, đều là lấy trả nhân tình lấy cớ. Bất quá, chấm ngoặc kép, người cũng không xấu. Hô, hít một hơi thật sâu. Người hiền lành giáo sư cố nén lấy mỏi mệt, lần nữa tiến nhập trạng thái làm việc. Không chỉ có là Smith sự tình, sắp đến tuần lễ mừng mỗi năm điền, cũng làm cho hắn mệt với chạy lang thang. Nhất là gần nhất ngoài trường học truyền đến hưu bên trong lưu cùng Ryder gia tộc xôn xao chiến đấu, càng làm cho hắn không được không đánh lên 12 phần tinh thần. Phải biết, hưu bên trong lưu bên trong, chí ít còn có hai người là ở Tiered rồi. Ai cũng không biết nói hai người kia sẽ làm ra chuyện gì tới. Nếu như Ryder gia tộc vì trả thù hưu bên trong lưu, cũng âm u bên trong phái người đến đây Tiered, không tự chủ, người hiền lành giáo sư đã cảm thấy huyệt thái dương càng đau rồi. Không biết rõ có bao nhiêu năm rồi, hắn đều không có như thế đau đầu qua. Gần nhất là xảy ra chuyện gì? Tại sao luôn luôn từ như thế nhiều chuyện xuất hiện? Đinh, ngay tại người hiền lành giáo sư cảm thán thời điểm, còi báo động chói tai xuất hiện, nhìn đâm mục đích hồng quang. Người hiền lành giáo sư lập tức đứng lên, vội vã hướng ra phía ngoài chạy tới. Người hiền lành giáo sư một bên chạy, một bên không tên từ đáy lòng dâng lên một tia dự cảm lần này tiếng cảnh báo lại cùng Tần Nhiên có quan hệ. Xách lấy trang bị bữa ăn chính cấp bậc thức ăn cái dương, Tần Nhiên lòng tràn đầy hoan hỉ hướng lấy học sinh nhà trọ đi đến. Nhưng là ngay tại hắn tới gần học sinh nhà trọ lúc, một đạo thân ảnh ngăn cản hắn. Đối phương một tay cầm trường cung, một tay cầm mũi tên, trong mắt mang theo hận ý, cả người khí thế càng làm cho chung quanh không khí cũng vì đó ngưng kết. Một số sâu bọ càng là chạy trốn tứ phía. Tần Nhiên có thể khẳng định mình là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương. Hắn không rõ đối phương tại sao sẽ đối với mình có cừu hận. Bất quá, cừu hận bên trong ác ý, sát khí Tần Nhiên lại là cảm giác được. Cho nên, ngươi cho rằng ở Garcia chết sau khi, ngươi còn có thể bình yên vượt qua tiếp xuống ở Tiered thời gian sao? Ta sẽ để cho ngươi minh bạch. Chấm ngoặc kép, đùi lãnh khốc nói lấy. Nhưng một chân trưởng lại sau đó một khắc khắc ở trên mặt của hắn. Đùi căn bản không có tránh né cơ hội. Lập tức, tấm kia lãnh khốc mặt liền bắt đầu vặn vẹo biến hình. Toàn bộ thân hình xoay tròn bay lên giữa không trung, mà lời nói kia âm thanh càng là im bặt mà dừng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.